Chương 2610. Lý Nhất Dạ lạnh nhạt nói, ta không giết ngươi không chỉ vì tỷ phu ngươi cầu tình, một nguyên nhân nữa ta xem như là giữ vững đạo tâm của mình. Mặc dù ngươi không cưỡng lại được hấp dẫn, nhưng mà cuối cùng ngươi không vượt được qua lằn ranh, ít nhất ngươi không thử con đường cổ mình. Đây là một trong nguyên nhân ta không giết ngươi. Cố Tôn chắp tay, được đại nhân ca ngợi là vinh hạnh của ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi sẽ không quay đầu, ngươi sẽ đi trên một đường đến cuối. Cố Tôn không giận, giờ đây cảm xúc đã bình tĩnh lại. Đại nhân cũng sẽ không tha cho ta, đại nhân sẽ giết ta ngay từ đầu đát, định trước kết cục đại nhân có đúng không? Lý Thất Dạ là lắc đầu. Đi đến một bước này, chuyện đó không quan trọng. Lý Thất Dạ chậm rãi, từng mắt xích đã được xác định. Cố Tôn cười, cũng đúng, nhưng ta không có gì phải hối hận. Con người cả đời nên có theo đuổi. Có thể làm kẻ địch của đại nhân là chuyện vui vẻ nhất đời ta, chuyện thành tựu nhất. Ta từ sau khi Cổ Minh bị diệt có mấy người dám thực đối địch với đại nhân. So với đại nhân thì ta chẳng đáng gì, nhưng thưa đại nhân, với chính ta, dù ta là bọ ngựa đấu xe, ta vẫn luôn muốn làm con bọ ngựa không biết lượng sức mình. Giống như đại nhân muốn làm con kiến không cam lòng vui trong thiên địa. Can đảm, đáng khen. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, mỗi người đều có theo đuổi khác nhau, nếu người muốn đối địch với ta thì ta cũng đành chịu. Điều ta có thể làm là giết người. Ta biết, Cố Tôn không hòa, đại nhân muốn thấy lá bài tẩy của ta thì đi theo ta. Cố Tôn nói xong biến mất, Lý Thất Dạ nở nụ cười cũng biến mất. Lý Thất Dạ vượt lĩnh vực xuyên qua không gian đuổi theo Cố Tôn. Giây sau, Lý Thất Dạ Cố Tôn cùng xuất hiện trên đại dương mênh mông. Tuy biển cả nằm trong Bắc Uông Dương, nhưng ở đất cực nam, nơi cực kỳ hoang vắng, ít tu sĩ tới khu vực biển. Nơi đây không có truyền thừa môn phái. Nước biển chảy xiết rất dữ, sóng biển dâng lên táo bạo vô cùng. Như thể khu vực biển này có cảm xúc giận dữ. Vừa dừng lại, Cố Tôn cười với Lý Thất Dạ, chắc đại nhân quen thuộc khu vực này chứ. Cố Tôn nói xong, mặt biển nứt ra, nước biển cuồn cuộn. Lúc này nguyên biển cả mở rộng cánh cửa to. Khi cánh cửa to mở ra, có 9 thân hình siêu khổng lồ đứng dậy. 9 thân hình khổng lồ đi ra, hơi thở hoang mang cực kỳ đáng sợ, như nước lũ tàn phá thiên địa. 9 thân hình siêu khổng lồ đứng trên biển, che lấp bầu trời, cả khu biển tối sầm. 9 thân hình siêu khổng lồ đứng ở trên đai lưng, nước biển chỉ là tới đầu gối chúng. Thân hình to lớn có thể nói là đầu đội trời, chân đạp đất. Chúng một chân đạp xuống là có thể dễ dàng dẫm nát một mảnh lĩnh vực. 9 thân hình to lớn đều là quái vật hình dạng khác nhau. Có quái vật mình cá siêu to, có đầu người nhỏ. Có quái vật như thân rào lòng, nằm móng, trước cực sắc bén. Có quái vật lừng cõng đôi vỏ cáp siêu to, trông giống cự cáp. 9 quái vật siêu khổng lồ muôn hình muôn vẻ, rất giống hải quái nhưng chúng không có hơi thở hải quái. Khi 9 quái vật siêu khổng lồ xuất hiện bao vây Lý Thất Dạ vào giữa, Cố Tôn đứng ngoài vòng vây. Nhìn Lý Thất Dạ bị bao vây, Cố Tôn cười hỏi. Đại nhân chắc quen thuộc 9 vị bằng hữu cũ. Lý Thất Dạ nhìn 9 quái vật siêu khổng lồ cười. Cửu đại hải vương, sao mà ta quen? Sao mà ta quên? Các vị là tới gặp bằng hữu Âm Nha đại nhân đi. Cố Tôn cười. Vị này là Âm Nha đại nhân năm giờ trấn áp các vị dưới đáy biển. Đời này, lão nhân gia cướp lại chân thân, tới lúc này là các vị có thể báo thù. Cố Tôn dứt lời, 9 quái vật biển siêu khổng lồ mở mắt. Mắt chúng như mặt trời, chiếu sáng toàn bộ khu vực biển. Ai nhìn cảnh tượng này cũng thế, rợn tóc gáy. Nhìn 9 con quái vật to lớn này, Lý Thất Dạ còn cười hoàn toàn không để bụng. Khi 18 con mắt từ 9 con quái vật siêu khổng lồ bao phủ, tựa 18 mặt trời chiếu sáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ, 9 quái vật biển khổng lồ mở miệng nói. Âm nha, giọng chúng như sét đánh thiên địa ầm vang. Nếu đổi lại là người khác, dù là thần hoàng khi gặp 9 quái vật cũng rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi Cố Tôn đứng ở vòng ngoài. Ngươi cảm thấy bằng chúng có thể vây khốn được ta sao? Ta biết trên đời khó có thứ trói buộc được đại nhân. Cố Tôn cười, nhưng ít ra đại nhân thêm một kẻ thù, ta tin tưởng. Cửu đại hải vương ra tay sẽ mang đến rắc rối không nhỏ cho đại nhân. Cửu đại hải vương cũng muốn báo thù ngày xưa. Cửu đại hải vương, nếu người nghe qua tên này chỉ sợ hồn lìa khỏi xác. Cửu đại hải vương từng ánh nhân vật truyền kỳ hoành hành nhân hoàng giới. Từ mấy thời đại trước, nghe nói bọn chúng xuất thân từ Bắc Quân Dương, tuy rằng không phải hải quái lại giống hải quái, không rõ lai lịch cửu đại hải vương, nhưng sau khi chúng xuất hiện thì cực kỳ mạnh mẽ trên đời hiếm gặp, xuất thủ, xuất quỷ nhập thần. Khi đến thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế thì Lý Thất Dạ càng mạnh hơn, thường ra vào Bắc Quân Dương, mỗi lần cửu đại hải vương ra vào kéo theo sấm chớp mưa gió. Có thể nói mỗi lần chúng xuất hiện là khuấy động Bắc Quân Dương không bình yên. Về sau Ngâm Thiên Tiên Đế từng ra tay xua đuổi cửu đại hải vương, nhưng cửu đại hải vương mạnh đến khó tin, chín người hợp sức lại chặn Ngâm Thiên Tiên Đế, trốn thoát từ tay Ngâm Thiên Tiên Đế. Thật ra khi mà Ngâm Thiên Tiên Đế tấn công cửu đại hải vương thì Âm Nha làm chúa tể cửu giới từng mấy lần phái người tìm cửu đại hải vương, nhưng cửu đại hải vương luôn là xuất quỷ nhập thần mãi không bắt được chúng. Mãi đến thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, mỗi lần cửu đại hải vương ra vào mang theo sấm chớp mưa xào gió to, khuấy động Bắc Quân Dương không yên bình, chọc giận Âm Nha phái chiến tướng tự mình ra tay. Cuối cùng Âm Nha dẫn người nhốt cửu đại hải vương trấn phòng chúng vào khu vực biển. Cố Tôn luôn muốn làm địch với Âm Nha, cửu đại hải vương bị trấn phòng dưới biển. Cố Tôn suy nghĩ cách nào cứu cửu đại hải vương ra, công phu không phụ lòng người. Trải qua bao lần suy tư, Cố Tôn phát hiện thời gian trôi qua phòng ấn nhốt cửu đại hải vương đã được thả lỏng. Cố Tôn tốn nhiều công sức mở phong ấn thả lỏng, cứu cửu đại hải vương bị trấn áp ra. Cố Tôn sẽ cùng cửu đại hải vương hợp tác đối kháng kẻ thù chung Âm Nha. Lý Thất Dạ không giận việc Cố Tôn thả cửu đại hải vương, mỉm cười: tại sao ngươi cho rằng ta là kẻ thù của cửu đại hải vương? Cố Tôn mặt biến sắc: chẳng lẽ không phải? Sau khi chuyện khò trống thì Cố Tôn cũng không còn tự tin như trước. Chương 2611: Cửu đại hải vương. Cố Tôn dứt lời, cửu đại hải vương siêu khổng lồ quỳ một gối dưới đất, thân thể cao to như núi nghiêng cột, cúi đầu hướng Lý Thất Dạ: đại nhân. Lý Thất Dạ gật đầu: đứng dậy đi, phong ấn lâu như vậy cũng qua, cho qua đi. Cố Tôn hoàn toàn biến sắc, nhanh thụt lùi mấy bước. Ngươi! Cố Tôn sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ lạc giọng: ngươi lại tính kế ta, lại đặt bẫy gài ta. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: ngươi nói vừa đúng vừa không. Lý Thất Dạ chậm rãi: ta thế này không phải tính kế ngươi, càng không phải vì để đặt bẫy ngươi, mà chỉ thuận tay. Ngươi nên biết khi cửu đại hải vương trên đời thì ngươi còn chưa sinh ra. Lúc này cửu đại hải vương không vây quanh Lý Thất Dạ mà là bao vây Cố Tôn. Một hải vương cười to bảo: tiểu tử người rất thông minh, tiếc rằng người không biết gốc gác chúng ta, cho nên thông minh bị thông minh trị. Các người hợp mưu. Cố Tôn cảm thấy mình hoàn toàn là bị rắt mũi, cứ tưởng thả ra kẻ thù mạnh cho Lý Thất Dạ, không ngờ đó vốn không phải kẻ thù. Đây không phải hợp mưu, chỉ là thuận tay. Lý Thất Dạ lắc đầu: ta luôn truy bắt cửu đại hải vương, điểm này đúng, ta ra tay chấn áp họ cũng đúng, nhưng đó là ta ban ơn cho họ, chứ họ không phải thù hận. Ngươi cũng biết ta luôn muốn truy bắt cửu đại hải vương, nên ngươi cho rằng họ là kẻ thù của ta. Ta đoán được ngươi nhất định tìm đến họ, thuận tiện dặn một câu với họ: thật ra ngày ngươi giải khai phong ấn thì bọn họ luôn theo dõi Bắc Uông Dương, cũng xem như là giám thị ngươi. Nói tới đây Lý Thất Dạ lắc đầu cười: ngươi không biết bí mật bên trong, nên ngươi thông minh lại bị thông minh hại. Một cái hải vương cười lắc đầu nói: tiểu tử, đại nhân có ơn tái tạo với chúng ta, người nghĩ rằng chúng ta hợp tác với người sao? Chẳng qua là trông chừng người. Thì ra cửu đại hải vương là ván bối trốn tử tinh kê tiên khoáng. Mạch tinh kê tiên khoáng bị trời chấn áp, bị nguyền rủa nên họ không thể xuất hiện trên đời. Chính người cực kỳ cường đại, thông minh vô cùng, sau khi trốn ra liền chém huyết mạch, cuối cùng thành bộ dáng quái vật. Nhưng bọn họ xuất thân từ tinh kê tiên khoáng, dù chém huyết mạch đã định trước cực kỳ cường đại, nên cửu đại hải vương tới nhân hoàng giới liền gây ra sóng gió. Cửu đại hải vương chạy ra tinh kê tiên quáng không phải vì xưng bá đơn thuần, khao khát thế giới bên ngoài. Cửu đại hải vương đã chơi đùa khắp nơi, gây ra động tĩnh không nhỏ. Lấy Thất Dạ từng hứa với tinh kê sẽ tìm cửu đại hải vương, về sau mới có vụ truy bắt. Cửu đại hải vương biết Lý Thất Dạ muốn bắt họ, thế là xuất quỷ nhập thần, thấy tình hình không ổn liền tránh né. Nhưng có vài thứ trốn cũng không thoát được. Dù là cửu đại hải vương chém huyết mạch của mình, nhưng là vì sinh linh không cho phép xuất thế, dù không còn huyết thống bản tộc, vẫn không thể rửa sạch hơi thở chủng tộc. Đến thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế thì nguyên rủa chấn áp của ông trời cho cửu đại hải vương xuất hiện hiệu quả, kiếp nạn lôi điện giáng xuống người họ cũng vì nguyên rủa chấn áp mới đưa đến nguyên nhân tại sao mỗi lần cửu đại hải vương xuất hiện thì lại có sấm chớp mưa bão trong thời đại Ngâm Thiên Tiên Đế, không phải là cửu đại hải vương muốn quấy phá mà là tai nạn nguyên rủa. Lần này Lý Tất Dạ đích thân ra tay, phái binh vây khốn họ, trấn áp cửu đại hải vương. Cái này không chỉ trấn áp cửu đại hải vương, cũng là dùng thủ đoạn trần phong khiến họ trốn rời khỏi nguyên rủa. Cố Tuấn biết âm nhạc truy bắt cửu đại hải vương, thậm chí trấn áp dưới đáy biển, nhưng lại không biết lai lịch cửu đại hải vương, cho rằng cửu đại hải vương là kẻ thù không đội trời chung với âm nhà, nên luôn muốn thả cửu đại hải vương ra đối địch với âm nhà. Cố Tuấn không bao giờ ngờ đến cửu đại hải vương luôn bị âm nhà truy bắt, bị âm nhà trấn áp lại không phải kẻ thù không đội trời chung với âm nhà, lại còn cảm ơn âm nhà. Nghĩ đến cửu đại hải vương cứ ngỡ là người phe mình, lại là lội sàn luôn giám thị mình, khiến Cố Tuấn biểu tình cực kỳ khó coi. Cố Tuấn thông minh cả đời cuối cùng là bị người ngáng chân. Cố Tuấn hít sâu chậm rãi công nhận, bàn về mưu kế ta không bằng đại nhân, lão mưu thầm toán so với đại nhân ta đúng là còn non. Lòng Cố Tuấn hiểu bàn về âm mưu không chơi lại âm nha, nhưng vẫn cứ muốn thử một lần, nếu chưa thử thì đã thất bại thì tự nhận không bằng âm nha. Cố Tuấn không làm chuyện như vậy. Với Cố Tuấn, chưa đến phút cuối thì chưa thôi, cho tới ngày âm nha hoàn toàn phá hủy niềm tin của lão thì Cố Tuấn mới chết tâm. Cái này không tính âm mưu gì. Lấy Thất Dạ lắc đầu, chẳng qua trên đời có rất nhiều chuyện người không biết. Ngươi là người có thiên phú, chỉ thiếu kinh nghiệm, tiếc rằng ngươi đi lầm đường. Một hải vương trong cửu đại hải vương cười to, tiểu tử ngươi thật sự thông minh, thậm chí suy đoán ra huyền cơ của vong ấn này. Nhưng mà từ lúc ngươi xui, bắt ngươi đi nhét mắt biển hay chém ngươi, chỉ cần đại nhân nói một câu. Câu nói đó làm Cố Tuấn thụt lùi một bước. Cố Tuấn rất mạnh, có điều lại kiêng dè tồn tại như cửu đại hải vương. Đặc biệt lúc này cùng đánh thì bọn chúng siêu khủng bố. Vì cửu đại hải vương cường đại như vậy, cho nên Cố Tuấn mới tìm họ hợp tác đối phó âm nhà. Cố Tuấn hít sâu ổn định, nhìn Lý Thất Dạ mỉm cười ung dung. Ta tin tưởng đại nhân không vội vàng hành động, đại nhân không giết ta tại đây. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tuấn cười. Cố Tuấn ơi, Cố Tuấn người rất tự tin tới mức nào, gặp nguy không loạn. Có định tính, bọn họ thật không dễ dàng. Ta tiếc thường cho tài năng như ngươi. Cố Tuấn cười nói, ta có tạo hóa hôm nay có bình tĩnh như ngày hôm nay đều nhờ đại nhân chỉ điểm. Nhờ đại nhân rèn luyện, nếu ta không học được chút ít thì tương lai nói gì thay thế đại nhân. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tuấn rồi bật cười nói, Cố Tuấn ngươi biết không, dù ta không giết ngươi, dù đời này ta tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ thế này, thì sẽ có người ra tay giết ngươi. Ta biết đại nhân nói đến ai. Cố Tuấn không sợ, ngày xưa tỷ phu lúc nhốt ta trong thâm nguyên từng khuyên bảo ta, nếu ta không hối hận thì tỷ phu sẽ tự ra tay giết ta. Ta tuyệt không nghi ngờ năng lực tỷ phu, chỉ nghi ngờ đến quyết tâm tỷ phu. Dù tỷ phu sống lại chưa chắc xuống tay được, đây là điểm yếu của tỷ phu ta. Mọi chuyện trên đời không có tuyệt đối. Lý Thất Dạ cười nói, nếu Hắc Long Vương đã nói muốn giết người thì ta tin tưởng hắn sẽ ra tay giết người. Cố Tuấn cực kỳ ung dung bình tĩnh, ta cũng muốn chờ. Đã lâu không gặp tỷ phu. Tỷ phu có thể sống qua ba kiếp, không biết có thể sống đến kiếp thứ tư không. Nếu tỷ phu sống đến kiếp thứ tư, giết ta không còn lời gì để nói. Chết trong tay tỷ phu ta, không mất mặt, tỷ phu còn xét đạp không thiên đế, nói gì là Cố Tuấn ta đây. Chương 2612 Hắc Long Vương. Chỗ Nề Lý Thất Dạ nhìn Cố Tuấn cười, nếu người đã nói ta không vội giết người, giờ ngươi trốn đi, ta muốn xem ngươi còn đòn sát thủ gì. Nhưng đừng làm ta thất vọng, nếu ngươi tiếp tục sử dụng thủ đoạn nhỏ thế này thật khiến người ta thất vọng. Cố Tuấn không ngạc nhiên khi Lý Thất Dạ tha cho chắp tay cười, đà tạ đại nhân, trên đời này người hiểu ta nhất vẫn là đại nhân. Lý Thất Dạ thản nhiên, được rồi, đừng có nói nhiều lời buồn nôn, có đòn sát thủ cứ lấy ra hết, ta biết ngươi còn giấu bài tẩy. Một số hậu chiêu chưa dùng. Cố Tuấn cười nói, ta sẽ hết sức, hy vọng đòn sát thủ của ta không khiến đại nhân thất vọng, không có phụ lòng đại nhân xem trọng ta. Nói xong, Cố Tuấn lắc người nháy mắt vượt qua lĩnh vực không gian rời đi. Lý Thất Dạ cất bước, nơi này không có việc gì. Trước khi đi, Lý Thất Dạ vất tay hướng cửu đại hải vương, các người có thể tiếp tục trần vong. À, quên nói cho các ngươi, lão đầu tử tinh cây tiên quáng nhớ các người muốn tiếp tục ở lại đây hay trở lại thụ phạt, tùy các người quyết định. Lý Thất Dạ nói xong biến mất đuổi theo Cố Tuấn. Ngày xưa cửu đại hải vương lén trốn ra từ tinh kê tiền khoáng, không phải tinh kê không biết tồn tại cường đại như tinh kê còn lâu, Mấy cái vãn bối này mới trốn ra được. Tinh cây biết cửu đại hải vương trốn ra nhưng cố ý thả họ. Vì vãn bối tinh cây tiên khoáng, bọn họ vừa sinh ra không được phép bước vào tiên khoáng nửa bước. Huynh đệ cửu đại hải vương luôn muốn chạy ra thế giới ngoài xem, nhưng mà trưởng bối lại không cho phép họ lén lút mấy lần mà không thành công. Sau đó tinh kê không đành lòng, mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho chín người trốn ra tiền khoáng. Nếu không thì chín cái vãn bối này đừng hòng mà bước ra tiền khoáng nửa bước. Trấn thiên hải thành, trốn thoát cửu đại hải vương chớp mắt vượt qua, nhưng không phát huy tốc độ cực hạn. Cố Tồn cũng chẳng vội chạy, vì lòng hiểu rõ Lý Thất Dạ không vội giết mình. Trước khi Cố Tồn tung đòn sát thủ thì sẽ không giết. Hiện tại hai người chơi trò mèo bắt chuột. Tạm thời Cố Tôn là con chuột chạy trốn, Lý Thất Dạ là con mèo vườn bắt. Cố Tôn cho rằng mình vẫn còn cơ hội lật ngược bàn cờ, một khi nắm được thời cơ đúng liền phản công, khi đó Cố Tôn là con mèo. Lý Thất Dạ không vội giết Cố Tôn, bởi hắn đoán được đòn sát thủ đó dù bây giờ giết Cố Tôn cũng không kết thúc trò chơi này được. Điều Lý Thất Dạ cần làm là bắt chọn ổ. Khi Cố Tôn đang chạy trốn thì tiểu hải thôn xa xôi nổ cái bùm, tiểu hải thôn lắc lư như có con bỏ to chở mình. Trong khoảng khắc này, ngư dân tiểu hải thôn bị hù giật nảy mình, các lão tổ tiểu hải thôn lao ra gào, tiếng rồng ngầm vang vọng Bắc Uông Dương. Khi đám lão tổ tiểu hải thôn lao ra, chỉ thấy bóng đèn chớp mắt vọt lên trời biến mất. Các lão tổ tiểu hải thôn sừng sốt nhìn bóng đèn như trận lòng biến mất trên bầu trời. Đó là trong khi Cố Tồn chạy trốn thì chưa có về trấn thiên hải thành vang tiếng nổ, không gian bị đánh nát. Trong khoảng các bầu trời giáng xuống phủ ban xuống, một trận này hủ nháy mắt tỏa định Cố Tôn. Khi mặt chế thấy trận phủ ban, Cố Tôn hoàn toàn biến sắc mặt. Lý Thất Dạ chỉ gửi bước chân vào phủ trận. Bùm, phủ trận đưa Cố Tôn và Lý Thất Dạ đi nháy mắt dịch chuyển vào vũ trụ. Sâu trong vũ trụ một nơi, ngôi sao xa quanh. Trời trăng thấp thoáng, trong khoảng khắc, phủ trận siêu cường đại mang Cố Tôn Lý Thất Dạ đến cổ chiến đài. Rào! Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, long văn nhảy múa trên cổ chiến đài, nhìn sau hóa thành các con chân long. Trên cổ chiến đài tràn ngập hơi thở chân long, như có một chân long trong đó làm mưa gió. Cố Tồn ngước đầu nhìn, một con chân long bàn cứ ở trên cổ đài. Con chân long toàn thân đen thui, từng miếng vảy rồng như đúc bằng huyền thiết cực kỳ cứng rắn, nằm móng vô cùng sắc bén lóe ra tia sáng sắc lạnh. Nó có thể xé rách mọi thứ trên đời. Khi chân long mở đôi mắt ra, cửu giới bị chiếu sáng, mắt chân long sâu thẳm, nhìn thấu bản chất bất cứ cái gì cũng không thoát khỏi mắt nó. Ai nhìn đôi mắt này đều sợ hãi, như thể đôi mắt đó có thể đưa nó về hư không. Trong đôi mắt này, mọi thứ như gỗ khô rác rưởi. Khi chân long bàn cứ ở trên cổ chiến đài, toàn chiến đài tràn ngập long tức, thì thần hoàng mạnh đến mấy cũng thầm run rẩy. Đây không phải ảo ảnh, không phải biến ảo. Đây là chân long, long tộc thực sự. Chân long chảy huyết tống vô cùng thuần chính. Trên đời này hiếm có người nào thích chân long thật. Nếu ngày nào đó ai gặp chân long sẽ là đề tài câu chuyện cả đời. Cố Tồn thấy chân long nhưng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chào. Đã lâu không gặp tỷ phu, đây là thân thể kiếp này của tỷ phu sao? Tiếc thật ta không thể thấy thân thể kiếp thứ ba của tỷ phu. Chân long vẫn nhìn Cố Tôn chằm chằm không nói. Khi Lý Thất Dạ thấy chân long thì buông tiếng thở dài với tay. Chân long gật đầu với Lý Thất Dạ, mắt chằm chằm nhìn Cố Tôn chằm chú. Cố Tôn mỉm cười nói, tỷ phu có cần hận ta vậy không? Thân thể kiếp thứ ba đã chết. Đây là thân thể kiếp thứ nhất của tỷ phu. Nếu ta nhớ không lầm, kiếp thứ nhất tỷ phu cực kỳ yêu thương ta. Chân long không đáp, mắt rực sáng, tia sáng lạnh khiến người ta kính sợ. Tỷ phu, thân thể kiếp thứ nhất xuất hiện vì muốn bắt ta trở về lần nữa sao? Cố Tôn không hề sợ, vẫn cười nói như thường, tỷ phu có cần vậy không? Tỷ phu đã hứa với tỷ ta chăm sóc ta thật tốt. Cố Tôn cười nói, nhưng tỷ phu không chăm sóc cho ta, làm ta chịu nhiều cực khổ. Đầu tiên tỷ phu nhốt ta vào mắt biển trước tạo hóa của ta, nhốt ta trong thâm nguyên. Nói thật, theo tỷ phu ba đời, tiểu cứu tử ta cảm thấy chịu nhiều cực khổ. Chân long gầm lên gào, lòng tức phá hủy hết thảy. Lòng tức bá đạo mạnh mẽ như bão tố, nhưng Cố Tôn chỉ đứng đó không nhúc nhích, mặt mang nụ cười. Tỷ phu đừng có giận, Cố Tôn mỉm cười nói. Ta trong mắt tỷ phu đúng là bùn nhão, nhưng ta và tỷ phu theo đuổi thứ khác nhau. Tỷ phu theo đuổi là bá chiến thiên hạ, ta là truy cầu trở thành âm nha đại nhân. Vậy nên tỷ phu ta không phải bùn nhau trong mắt tỷ phu. Chân Long không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiếng hừ là thiên địa mất sắc, chúng sinh run rẩy. Cố Tôn không sợ xòe tay. Tỷ phu luôn không coi lý tưởng của ta xa xỉ, ta là đồ khốn trong mắt tỷ phu. Nhưng tỷ phu, ta có truy cầu của mình, hoặc tỷ phu hy vọng ta có thể trở thành tiên đế, hoặc trở thành người như tỷ phu. Nhưng mà tỷ phu lý tưởng ta càng vĩ đại ghê gớm, ta muốn trở thành tồn tại bao phủ cửu giới, người phàm tư đều làm được, thì sao một trong 10 đại thiên tài vạn cổ ta không thể? Chương 2613, bà kiếp của Hắc Long Vương. Khi mà Cố Tôn nói đến đây, Trần Long mắt lóe tia sáng lạnh lùng nhìn Cố Tôn chăm chú. Là ánh mắt này nữa, ta biết ánh mắt tỷ phu có ý gì. Cố Tôn không để bụng cười lắc đầu. Ánh mắt tỷ phu nói ta ăn cóc, cóc đòi ăn thịt tiên nga chứ gì. Tỷ phu, ta không hiểu tại sao âm nhà đại nhân làm chuyện gì cũng là đương nhiên. Ta làm chuyện tương tự thì thành trò hề trong mắt tỷ phu, là không biết tự lượng sức mình. Làm chuyện giống nhau nhưng sao, do ta làm thì không biết tự lượng sức mình chứ. Cố Tôn nói, chỉ vì ta trời sinh phản cốt sao, hoặc vì ta thèm muốn kho báu? Chỉ là kho báu trống. Chân Long không đáp, vườn móng vuốt bén chĩa vào Cố Tôn. Tỷ phu, ta không theo trở về. Khi Chân Long chĩa móng vuốt vào Cố Tôn, liền hiểu ý lắc đầu. Lần trước tỷ phu tức tạo hóa của ta nhốt ta dưới thâm uyên, ta không trách tỷ phu vì đúng là ta làm chuyện xấu. Hiện tại không được, ít nhất ta tạm thời chưa làm gì thương thiên hại lý. Nếu nên là ta không theo tỷ phu về, sẽ không để tỷ phu nhốt ta dưới thâm uyên. Mắt Chân Long lạnh lùng, long chảo chậm rãi xòe ra. Khi long chảo xòe ra thì tiếng vang nổ như thể không gian bị long chảo nứt vỡ. Trong phút chốc, long chảo vùng thoát trói buộc trong thiên địa. Khoảng khắc này, mọi thứ trong thiên hạ không thể áp chế lực lượng của nó. Nhìn Chân Long xòe nằm vuốt, Cố Tôn biết Chân Long định làm gì. Chân Long muốn mạnh bạo, Cố Tôn không trốn không sợ cười lắc đầu. Chưa chắc tỷ phu có thể bắt sống ta. Nếu tỷ phu còn trên đời, ta công nhận tỷ phu chỉ một lát bắt được ta về. Hiện tại tỷ phu muốn bắt sống ta là không dễ như vậy. Chân Long chỉ hừ lạnh. Khi tỷ phu còn sống thật trên đời vô địch, nhưng hiện tại lại khác. Giờ tỷ phu chỉ là thân thể kiếp thứ nhất. Nếu thân thể ba kiếp của tỷ phu còn ta là bó tay, hiện tại thân thể một kiếp cộng thêm tàn hồn còn kém rất xa lúc tỷ phu ở đỉnh cao. Cố Tôn cười. Trước kia tỷ phu mà ra tay là ta không có đường chống cự. Hôm nay tỷ phu ra tay ta liều mạng. Nếu ta lỡ tay chém thân thể một kiếp của tỷ phu, không biết tỷ tỷ có trách ta không. Trước mắt con Chân Long, thân thể kiếp thứ nhất của Hắc Long Vương, một con Chân Long xứng đáng là thân hình hoàn chỉnh duy nhất còn lại trong cửu giới. Thân thể Chân Long còn giữ thần tính Long tộc. Kiếp thứ nhất Hắc Long Vương chỉ là một con sao xa được âm nha chỉ điểm luyện thông đạo, cuối cùng huyết thống phản tổ nhảy đến Long môn hóa thành Chân Long, có huyết thống Long tộc thực sự. Có thể nói kiếp thứ nhất máu Chân Long của Hắc Long Vương hoàn toàn đến huyết thống Chân Long, vô cùng tinh thuần. Long tộc trên cửu thiên thập địa về huyết thống không bằng máu Chân Long của Hắc Long Vương. Lúc đó Lý Thiết Dạ có suy nghĩ hoàn toàn mới về chuyển kiếp. Đương nhiên với tu sĩ chuyển kiếp thật không thể, nhưng Hắc Long Vương là ngoại lệ, bởi huyết thống của gã có ưu thế về ưu đãi, thích hợp ý tưởng chuyển kiếp của âm nha, nên ban đầu Hắc Long Vương tu luyện liền là luyện chuyển thế thuật do âm nha sáng chế. Đây là lý do Hắc Long Vương có thể sống ba kiếp. Kiếp thứ nhất Hắc Long Vương luyện huyết thống đến phản tổ thành Chân Long, sáng tạo điều kiện độc nhất vô nhị cho kiếp thứ hai. Lúc kiếp thứ nhất Hắc Long Vương đến giai đoạn đỉnh cao, liền chém thân Chân Long, để lại tàn hồn nhỏ yếu chuyển thân tu lại, nhờ đó sống đến kiếp thứ hai. Kiếp thứ hai Hắc Long Vương cùng Long hồn tu luyện tiên thể, Hắc Long Vương cùng âm nha cùng nhau cố gắng tu luyện ra Long hồn tiên thể độc nhất vô nhị, sống qua kiếp thứ hai. Khi đến đỉnh kiếp thứ hai, nhờ âm nha trợ giúp Hắc Long Vương lần nữa chém Long hồn tiên thể, chỉ để lại tàn hồn. Lần này Hắc Long Vương chém hoàn toàn triệt để, chém tất cả huyết thống ấn ký với trạng thái phàm thể phàm mệnh phàm luân tái tạo. Với kiếp thứ ba Hắc Long Vương ba phàm trọng tu, dùng trạng thái nguyên thủy bình thường nhất bắt đầu lại. Trong kiếp thứ ba rốt cuộc Hắc Long Vương tu luyện xong tiên thể đại thành. Hai kiếp trước Hắc Long Vương để lại thân hình có tàn hồn âm nhạc phong ấn, thân hình chứ tàn hồn, mượn thiên địa tẩm bổ thân hình cùng với tàn hồn thử xem có thể để cho Hắc Long Vương vượt qua ba kiếp không. Nếu thân thể ba kiếp sống lại, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, khi đến mức đó họ cách trường sinh càng gần một bước. Nhưng dù là Hắc Long Vương thuận lợi sống ba kiếp, có một điểm yếu là kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, thậm chí kiếp thứ ba không thể gặp nhau, tức là ba kiếp không gặp, né tránh nhau. Đây là lý do âm nhà phong ấn thân thể hai kiếp trước của Hắc Long Vương. Ba kiếp Hắc Long Vương cùng chung là chuyện mọi người đều biết, nhưng ít người biết Hắc Long Vương ba kiếp là khác nhau. Người đời luôn nghĩ Hắc Long Vương với một trạng thái sống ba kiếp. Tuy người biết bí mật này, nhưng Cố Tôn là tiểu cứu tử của Hắc Long Vương biết rất rõ. Trong khi Cố Tôn lại nhảy thì Lý Thất Dạ lắc đầu. Dù người có lôi kéo chuyện xưa tỷ phù người thì thế nào, có vài thứ đã qua. Cố Tôn nhìn Lý Thất Dạ, thuật này là đại nhân sáng tạo, đại nhân không cho rằng tỷ phu của ta còn có cơ hội sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Cố Tôn, ta không biết lòng người thực sự muốn tỷ phu người lại tới trên đời, hay muốn có được trần lý thuật này, hoặc muốn bổ sung sai sót của thuật. Tóm lại ta không thể nói cho người biết bí mật này. Ta hiểu, trong mắt đại nhân thì ta luôn là trời sinh phản cốt. Cố Tôn cười nói, vì vậy cho tới nay đại nhân luôn đề phòng ta. Lý Thất Dạ chỉ cười lát sau lại chậm rãi nói, Hắc Long Vương đã ra mặt, vậy ta không quấy rầy việc nhà người, có một số việc cũng nên kết thúc. Lý Thất Dạ nói xong bước một bước chớp mắt biến mất ở trên cổ chiến đài. Lý Thất Dạ rời đi, chỉ còn lại Cố Tôn cùng Chân Long trên cổ chiến đài. Lúc này Cố Tôn muốn đi thì Chân Long cũng không tha. Chân Long nói tiếng người, xa tay đi. Chân Long xòe vuốt bao phủ thiên địa, khốn tỏa vạn đạo. Chư thiên thần linh bó tay trước hai vuốt của Chân Long. Cố Tôn hít sâu nói, nếu đã vậy ta đành liều mạng một phen, nếu ta có chém tỷ phu thì hy vọng tỷ tỷ đừng trách ta. Cố Tôn cười nói, đương nhiên nếu ta chết trong tay tỷ phu, tin tưởng tỷ tỷ không trách tỷ phu. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, Chân Long không nói chuyện, lòng chảo vỗ xuống, dưới chảo này vạn đạo thành cho chưa pháp vỡ nát. Đối diện một kích vô địch, Cố Tôn không dám lơ là. Cố Tôn hú dài tung tuyệt học suốt đời, một chiêu đáng vạn vực. Với chiêu này, trời sao lu mờ, vạn vực run rẩy. Chương 2614, bà kiếp. Cùng với tiếng nổ ầm ĩ, Cố Tôn và Chân Long đánh nhau trên cổ chiến đài, trận chiến cực kỳ kinh thiên, đáng tiếc không người thấy. A, tiếng hét dài không dứt, trên trời đổ máu, đầu lăn lông lốc như là khoai lang đầy đất, tay chân cụt tán loạn khắp nơi, xác chết chất trên chiến trường trở thành các ngọn núi. Lúc này ngàn vạn đại quân Hải Lân bị quân đoàn Tiên Đế Vi Thiên Giáo giết liên tục thụt lùi. Đặc biệt là Hải Lân dẫn dắt Đế Thống Tiên Môn Thiết Kỵ. Sau khi nhóm tứ trảo Kim Long Định Viễn Hầu bị Cố Tôn giết thì uy lực Thiết Kỵ giảm đi, cả cục diện trở nên bọn họ là vất vả chống đỡ. Tuy nhóm Hải Lân chiếm ưu thế lớn về số người, tiếc rằng ngàn vạn quân đoàn liên minh được ghép tạm, dù là quân đoàn có thần vương thậm chí thần hoàng tham gia vẫn thua kém quân đoàn Tiên Đế từng càn quét cửu giới. Qua một vòng quân đoàn Tiên Đế công phạt, ngàn vạn đại quân Hải Lân liên tiếp thụt lùi. Cứ chiến tiếp thì bọn họ là tan vỡ. Trong hung chiến như vậy, bọn họ khổ sở chống đỡ, toàn quyết tâm phải chết nhờ đó. Mà đối mặt mỗi một tu sĩ tham chiến không có đường lùi, ngàn vạn đại quân Hải Lân bị giết liên tiếp thụt lùi. Chấn Thế Chân Thần lắc đầu hú dài quy hiếp cửu giới. Chấn Thế Chân Thần quá to, lên! Dứt lời, Chấn Thế Chân Thần xông lên trước nhất, dẫn theo quân đoàn Thanh Long xung phong trên đài điểm tướng chiến đấu. Quân đoàn Thanh Long hú dài giết. Quân đoàn Thanh Long sát phạt vô tình, thanh ngầm như lưỡi đao cực kỳ sắc bén đâm vào trái tim mỗi kẻ thù. Ong ong ong ong, tiếng rung vang, Chấn Thế Chân Thần chỉ huy quân đoàn Thanh Long xung phong liều chết, lao vào đài điểm tướng. Đài điểm tướng dâng lên từng tầng phòng ngự, định ngăn Chấn Thế Chân Thần cùng với quân đoàn Thanh Long. Rầm, nhưng với Chấn Thế Chân Thần và Thiết Kỵ quân đoàn Thanh Long, phòng ngự đài điểm tướng không ngăn được. Thời gian ngắn phòng ngự đài điểm tướng bị gót sắt quân đoàn Thanh Long đạp cho nát vụn. A, tiếng gào thét thê lương đâm thủng hư không. Khi Chấn Thế Chân Thần và quân đoàn Thanh Long giết vào đài điểm tướng thì tiếng hét đến từ quân đoàn Tiên Đế Vì Tiền Giáo. Quân đoàn Thanh Long giết vào đài điểm tướng tựa như là dao găm cực kỳ sắc bén đâm vào chiến trường, nháy mắt đâm vào trái tim kẻ thù. Thời gian ngắn quân đoàn Thanh Long giết ra đường máu, trong thời gian cực ngắn áp chế quân đoàn Tiên Đế Vì Tiền Giáo. Quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo cũng là quân đoàn dày dặn kinh nghiệm xa trường, so sánh với tồn tại như quân đoàn Thanh Long còn một khoảng cách rất lớn. Bất cứ ai thấy quân đoàn Thanh Long thời gian ngắn áp chế quân đoàn Tiên Đế đều thở phào. Quân đoàn như vậy e rằng là quân đoàn mạnh nhất trên đời. Thế phe mình bị quân đoàn Thanh Long giết liên tiếp. Chiến tướng Phi Tiên Giáo hú dài, tập trận, họ lại bắt đầu rút lui tụ tập trận đội định tổ chức vòng chiến đấu mới. Khi mà quân đoàn tiên đế phi tiền giáo bắt đầu rút lui tụ tập thành đội hình, thì Hải Lân thổi kèn ra lệnh ngàn vạn quân đoàn rút ra tập hợp tổ chức thành vòng chiến đấu mới. Lúc này hai quân đối chọi, quân đoàn tiên đế phi tiền giáo rút khỏi kịch chiến, ngàn vạn đại quân Hải Lân một lần nữa chỉnh đoàn biên đội. Vù vù vù vù, phi thiên giáo vang tiếng kèn vô cùng lạch lót. Bùm bùm bùm bùm, từng thanh âm chấn động. Chớp mắt, phi thiên giáo lại đưa ra từng quân đoàn lên đài điểm tướng cổ xưa. Mỗi một quân đoàn có cờ hiệu riêng của mình, mỗi một quân đoàn toát ra khí thế sát phạt. Đây là quân đoàn tiên đế. Trên chiến trường ngàn vạn đại quân nhìn các quân đoàn tiên đế thì thầm run, vì các quân đoàn tiên đế của phi thiên giáo quá mạnh. Tuy về số người, phi thiên giáo không bằng ngàn vạn liên quân, nhưng trước mặt các quân đoàn tiên giáo, tiên đế phi thiên giáo liên hợp lại tuyệt đối có thể nghiền họ ra. Có 8 quân đoàn tiên đế trong thời gian ngắn biên hợp thành, hơn nữa 8 quân đoàn tiên đế do chiến tướng thống lĩnh dưới tay tiên đế, 8 vị trưởng quân đoàn đáng sợ nhất, họ hiện ra dí diễm là mặt trời lu mờ. Chấn Thế Chân Thần nhìn 8 quân đoàn tiên đế phi thiên giáo tùy ý nói: các người không dễ dàng, coi như là gom đủ quân đoàn ngũ đế, không hoàn mỹ là thanh hoàng không tiếp. Phi tiên đế tạm lòng tiên đế để lại quân đoàn đã hữu danh vô thực, chỉ còn cờ hiệu. 8 quân đoàn trước mắt tuy gọi là quân đoàn 5 vị tiên đế, thật ra vào thời đại nhân hiển tiên đế quân đoàn chiếm số nửa, còn lại đa số các quân đoàn tiên đế hữu danh vô thực chỉ có cờ hiệu. Vì tiên giáo luôn cao cao tại tượng, quân đoàn tiên đế thì càng khỏi cần nói, tồn tại uy hiếp cửu giới. Từ vạn cổ tới giờ có mấy người dám bình luận về quân đoàn tiên đế? Huống chi trước mặt vì tiên giáo tụ tập 8 quân đoàn tiên đế, bất cứ ai đều chân mềm nhũn, càng không nói chỉ tay 5 ngón. Nhưng lần này phi tiên giáo tụ tập 8 quân đoàn tiên đế lặng im trước lời bình luận của Chấn Thế Chân Thần, vì họ biết đang đối mặt với tồn tại đáng sợ mức nào, họ biết chính mình đang đối diện với quân đoàn gì. Chấn Thế Chân Thần ngồi trên thành đồng chiến mã, tay chỉ Chấn Thế Chiến Kích, hỏi trưởng quân đoàn có lực lượng nòng cốt nhất trong 8 quân đoàn: người tên gì, báo tên đi, ta không giết hạ người vô danh. Tướng trưởng quân đoàn này mặc chiến giáp đỏ thẫm như máu tươi, nhuộm chiến giáp phát ra xích quang nóng chảy như mặt trời, trưởng quân đoàn phát ra khí thế chấn áp trừ thiên. Nhưng vị trưởng quân đoàn này trải qua trăm trận trầm thắng, kinh nghiệm dày dặn, không kiêu ngạo nổi. Trước tồn tại như Chấn Thế Chân Thần thì trưởng quân đoàn chỉ là tiểu bối. Tại hạ tên Mã Chấn Văn, từng hiệu lực dưới tay nhân hiền bệ hạ. Trưởng quân đoàn không dám lỗ mãng, dù quyết tử sinh tử trên chiến trường với Chấn Thế Chân Thần vẫn không mất sự cung kính. Danh tiếng tiền bối như sấm bên tai, sự tích quân đoàn Thanh Long càng khiến lớp người chúng ta kính ngưỡng. Chi tiết kiếp này, chủ của chúng ta khác nhau phải đánh một trận với tiền bối. Cái tên Mã Chấn Văn rất xa lạ với người trẻ tuổi, nhiều người cười tủm tỉm chưa nghe tên đó, nhưng một thần vương thế hệ trước trong ngàn vạn đại quân nghe tên thì thẳng tốt. Vì Mã chiến tướng dưới tay nhân hiển tiền đế, nhiều người chưa nghe qua cái tên Mã Chấn Văn, nhưng nhiều người thế hệ trước đã nghe qua cái tên Phi Mã chiến tướng. Tuy Phi Mã chiến tướng không phải chiến tướng mạnh nhất dưới tay nhân hiển tiền đế, nhưng có một chiến tích cao nhất, từng một đêm tiêu diệt 18 giáo nước, một cái đế thống chiến tích vàng dội, khiến cho Mã Chấn Văn lan rộng uy hiếp cửu giới, từ đấy được danh hiệu Phi Mã chiến tướng. Chấn Thế Chân Thần bình tĩnh: tốt lắm, chiến đi, hôm nay phi tiên giáo các người sẽ bị diệt. Chấn Thế Chân Thần nói diệt phi tiên giáo như chuyện bình thường, nếu người khác nói câu đó khiến cho tướng sĩ phi tiên giáo nổi khùng. Nhưng lần này chiến tướng Mã Chấn Văn hay trưởng quân đoàn khác đều không lên tiếng. Chương 2615 Thanh Long thập bát trận. Mã Chấn Văn làm phi mã chiến tướng, từng nghe sự tích quân đoàn Thanh Long, sự tích Chấn Thế Chân Thần. Đây là một quân đoàn có thể chặn cả cổ mình, có tư cách khiêu chiến phi tiền giáo họ. Có thể nói Mã Chấn Văn rất mạnh, nhưng mà không nắm chắc trong trận chiến này. Mã Chấn Văn không nói nhiều, gã hít sâu thở dài. Thành trận, ong ong ong ong, phút chốc, đại điểm tướng cổ xưa tuôn thần quang vô cùng vô tận, chớp mắt ra cố vào 8 quân đoàn tiền đế. Mỗi một cường giả trong quân đoàn khoác thần quang, nháy mắt thêm thần giáp tựa thiên thần. Ầm, đế uy bộc phát, 8 quân đoàn liên hợp đầu đuôi nối nhau, tạo thành vòng tròn siêu mạnh. Trong phút chốc, đại điểm tướng như biến mất khỏi đại trận quân đoàn, đưa mắt nhìn núi đao rừng thông. Toàn đại điểm tướng trở nên âm trầm sát phạt, Nguyên đài yểm tướng nằm trong đại trận tuyệt thế do 8 quân đoàn hình thành phong tỏa. Bị đại trận tuyệt thế như vậy phong tỏa, muốn từ bên trong sông ra ngoài là vô cùng khó khăn. Nguyên đài yểm tướng nháy mắt bị phong tỏa, dù trong núi đao biển lửa thì chấn thế chân thần vẫn phản ứng thản nhiên. Chấn thế chân thần bình tĩnh ra lệnh. Thanh Long thập bát trận. Kèng, thoáng chốc quân đoàn Thanh Long thành trận. Nguyên quân đoàn Thanh Long hóa thành một con Thanh Long khổng lồ, bản cứ trong đài điểm tướng. Sau khi đài điểm tướng bị quân đoàn Phi Tiên Giáo tỏa định, 8 quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo biến nơi này thành nơi giết chóc siêu đáng sợ. Trong sân giết chóc, một bước một sát khí, khắp nơi đào thương bóng tên, núi đao biển lửa. Kèng, đào kiếm động dùng, trong khoảng ngắn đó, quân đoàn Phi Tiên Giáo đột nhiên xuất hiện. Xuất quỷ nhập thần, quân đoàn đột ngột xuất hiện, chớp mắt hóa thành cổ đao trận. Đào trận như là thiên đào, vạn quả đâm vào bụng Thanh Long do quân đoàn Thanh Long biến ra. Cổ đao trận này khuấy động như là nghiền nát mỗi người trên chiến trường, cắt từng thịt mỏng, từng lát mỏng, những miếng thịt bị cắt rơi xuống còn co giật. Phi Long tại thiên, cổn đao trận nghiền qua, rồng ngâm không dứt, Thanh Long nhảy lên cao, rồng bay rắn bò. 8 quân đoàn Phi Tiên Giáo đã khóa định đài điểm tướng, nhưng không trói buộc được con Thanh Long siêu khổng lồ. Khi Thanh Long tập bắt trận diễn biến, thì trận bảy xa có thể bay vào thiên địa, tránh thoát trói buộc, nhảy một kích phát, tránh thoát cổn đao trận. Gào, rồng ngâm cửu thiên, Thanh Long bay lên lại xà xuống. Ầm vang, Thanh Long đập mạnh vào cổ chiến đài một kích quả có tiếng vỡ vụn. Các đào pháp đài điểm tướng tan nát. Quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo cổn đao trận chưa kịp trốn đã bị Thanh Long cắt đứt đường lui. Móng vuốt sắc bén của Thanh Long chụp xuống, siêu sắc bén, nháy mắt xuyên qua ngực các cường giả quân đoàn Phi Tiên Đế Phi Tiên Giáo. Phập, máu phun tung tóe, có chiến tướng trong 8 quân đoàn chưa kịp trốn đã bị Thanh Long xé thành hai nửa, máu tươi bắn ra không kịp hét thảm. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đối diện thế công cường đại không gì sánh được của Thanh Long, 8 quân đoàn Phi Tiên Giáo phản kích, đại trận hóa thành chấn thiên ấn từ trên trời giáng xuống chấn giết quân đoàn Thanh Long. Có chấn thiên ấn chấn giết, bầu trời chợt tối sầm, chấn thiên ấn ấm áp trừ thiên. Hơn nữa trên chấn tiền ấn là chúng thần tiến sướng. Có dấu ấn tiên đế, sống tiên đế pháp tắc. Giáng pháp chỉ xuống, pháp chỉ khiến cho hết thảy mị xì vọng lượng trở thành cho bụi. Pháp chỉ tiên đế có quyền uy trung cực vô thượng. Trong chấn thiên ấn không cho phép tồn tại nào chống đối. Mặc cho lực lượng cường đại cỡ nào dưới pháp chỉ chấn tiên ấn chấn giết đều gục dưới đất. Đối diện chấn tiên ấn Thanh Long giống to gào. Thanh Long bùng nổ. Lòng tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, rồng bay cọp ngào, khoảng thời gian ngắn tốc độ Thanh Long quá nhanh, mau đến mức không nhìn rõ. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, chấn thiên ấn chấn giết giáng xuống, bị phá thành từng mảnh, tiếng hét vang. A, à, Thanh Long như chia ra 16 con, đại chiến bát phương, nháy mắt xé sách địa trận tuyệt thế 8 quân đoàn. Đây chính là Thanh Long thập bát trận. Từ Long chiến vù giã dễ biến thành thì thừa lục long. 8 quân đoàn lại xuất hiện trên cổ chiến đài. Chiến trận 8 quân đoàn rất mạnh nhưng thua xa Thanh Long thập bát trận của quân đoàn Thanh Long. Như chấn thế chân thần nói, 8 quân đoàn Tiên Đế Phi Tiên Giáo có một số đã hữu danh vô thực, không bằng ngày xưa. Dù bọn họ tổ thành đại trận tuyệt thế, uy lực cũng yếu đi nhiều. Thanh Long thập bát trận, quân đoàn Thanh Long nổi tiếng hung ác, khi nó lại buông xuống thế gian thì thần uy không thua ngày xưa. 6 con Thanh Long gầm gừ gào, chúng nó tung hoành trong đài điểm tướng, độc chiến 8 quân đoàn Tiên Đế, giết. 8 quân đoàn Tiên Đế người ngã ngựa đổ, giết. Dù 8 quân đoàn Tiên Đế không chịu địch lại Thanh Long thập bát trận của quân đoàn Thanh Long, nhưng 8 quân đoàn vẫn cố gắng chống đỡ. 8 quân đoàn Thiên Quân Vạn Mã từng vòng xung vòng liều chết đi lên, từng vòng ngăn cản quân đoàn Thanh Long tiến công, giết. Ngàn vạn liên quân trên cổ chiến đài thấy cơ hội liền giống to tham gia chiến trường. Bọn họ theo sau quân đoàn Thanh Long, đánh rắn dập đầu, thu thập nhiều đệ tử Phi Tiên Giáo thua trận. Lần nữa kéo lại chiến cục là tin vui hết lớn cho ngàn vạn liên quân. Sĩ khí tăng vọt, chiến ý dương cao, bọn họ lần nữa gia nhập chiến trường. 8 quân đoàn Phi Tiên Giáo vốn không thèm để ý ngàn vạn liên quân Hải Lân trong mắt, nhưng giờ họ bị hùa vào đánh. Nhiều chiến tướng Phi Tiên giáo ngứa rằng, nhưng lúc này binh lực chủ yếu của họ là dồn vào cản quân đoàn Thanh Long, không dành để ý ngàn vạn liên quân của Hải Lân. Vàng tiếng hét thảm á, quân đoàn Phi Tiên giáo lại rơi vào thế yếu, tám quân đoàn bị quân đoàn Thanh Long áp chế. Khi mà Thanh Long thập bát trận quân đoàn Thanh Long phát huy, thì tám quân đoàn tiên đế Phi Tiên giáo không đấu lại, bị quân đoàn Thanh Long giết liên tiếp lùi. Trong phút chốc, Phi Tiên giáo tổn thất thảm trọng, nhiều đệ tử bị giết liên tục thụt lùi, đặc biệt với lão bình quân đoàn tiên đế bị áp chế, bị giết liên tiếp thụt lùi là rất nhục nhã. Khai trận. Người ra lệnh trong Phi Tiên giáo thấy cảnh này nhịn không được nữa giống to, dùng huyết khí. Nghe được mệnh lệnh, tám quân đoàn trong chiến trường không do dự tuôn toàn bộ huyết khí của mình rót vào đài điểm tướng. Họ không còn lựa chọn khác, trong cuộc chiến này hoặc bị quân đoàn Thanh Long diệt dần, hoặc là đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không cũng phải trả giá đắt, nhưng mà ít ra còn có hy vọng. Khi mà đòn sát thủ tung ra không chừng sẽ đánh bại quân đoàn Thanh Long, đột diệt quân đoàn Thanh Long, kết thúc một truyền kỳ. Phút chốc huyết khí từ tám quân đoàn tiên đế rót vào đài điểm tướng cổ xưa, khiến đài điểm tướng tỏa ánh sáng vô cùng thần thánh bắn lên cao. Đài điểm tướng cổ xưa tuôn ra ánh sáng cực kỳ thần thánh, khi ánh sáng như thế phát ra thì bầu trời cũng bị nhuộm ánh sáng thần thánh, cả thiên địa lập lòe lực lượng thần thánh. Trong thời gian ngắn ngủi, nguyên Bắc Uông Dương bị thần thánh tịnh hóa. Chương 2616, Thập Phương Tiên Diệt. Tiếng thanh âm rồn rập vang lên, bầu trời lấp lánh quang huy vô tượng, như thể sắp có sinh linh thần thánh chưa từng có sắp từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng lập lòe làm cho toàn điểm tướng đài tràn ngập lực lượng thiên phạt. Đài điểm tướng khoác ra tầng sán vô thượng, rút hết lực lượng từ 10 phương. Đài điểm tướng của Phi Tiên giáo do 10 địa mạch dưới lòng đất Bắc Uông Dương chống đỡ. Nguyên đài điểm tướng trừ phô trương xa sao tiên đế xa đa phần là thiên địa tinh khí của 10 địa mạch vô cùng hung hồn phát ra uy lực mênh mông. Khi đài điểm tướng rút thiên địa tinh khí của 10 địa mạch đến, nguyên đài điểm tướng trở nên dày nặng, như thể Bắc Quang Dương bị luyện thành đài điểm tướng. Đáng sợ hơn, khoảng cách này nguyên đài điểm tướng có lực lượng toàn Bắc Quang Dương như trường ngự thiên địa. Ong ong ong ong, trong giờ phút đài điểm tướng tuôn ra xí diễm vô tận. Mỗi xí diễm như thác nước bắn lên cao, mỗi xí diễm trông như thiên phạt. Trong khoảng khắc, một thân hình cao lớn xuất hiện trên cổ chiến đài. Một sinh linh hình người, sinh linh giống thiên sứ, cao vạn trượng, toàn thân tỏa diễm quang thần thánh không thể xâm phạm, lưng mọc 10 cánh. Khi mà 10 cánh chim dương ra, phủ nguyên nhân hoàng giới, như thể sinh linh chúa tể nhân hoàng giới, từ đó thẩm phán tất cả sinh linh nhân hoàng giới. Sinh linh 10 cánh cao vạn trượng cầm trường kiếm, thanh kiếm dài ngăn ngàn trượng, thanh kiếm đó do thiên địa pháp tắc đàn vào mà thành, canh cái vị trí khủng bố này. Cách ngàn trượng kiếm ngưng tích hải lượng thẩm phán, trừng phạt lực lượng. Cổ lực này là không phải đến từ đại đạo, khủng bố hơn là trường ngăn kiếm ngàn trượng ngưng tụ lực lượng thẩm phán trừng phạt nhiều như biển. Đây không phải đến từ vạn pháp mà nó tới từ bầu trời. Đây là một thanh kiếm trừng phạt có thể chém thẩm phán thầy trời, đại biểu ý trời. Thanh kiếm đại biểu cho vô địch, mặc cho tồn tại nào cũng không thể đối kháng. Thập Phương Tiên Diệt, đây chính là một trong lá bài tẩy của Phi Tiên giáo. Tiên đế Phi Tiên giáo không sáng chế ra chuyện này không phải tuyệt học của Phi Tiên giáo, nó trực truyền tựa từ kỷ nguyên cực kỳ cổ xưa. Bàn tay đen sau màn của Phi Tiên giáo vì đối kháng âm nhà dùng chiến trận chưa từng xuất hiện. Vì bàn tay đen này sau màn của Phi Tiên giáo cho rằng âm nhà nắm rõ tuyệt học của 5 vị tiên đế Phi Tiên giáo trong lòng bàn tay, thậm chí có 2 tiên đế từng được âm nhà chỉ điểm. Vì vậy dùng chiến công hoặc tuyệt học Phi Tiên giáo đối phó âm nhà như là múa rìu trước lỗ bàn. Nên là bàn tay sau màn của Phi Tiên giáo dùng Thập Phương Tiên Diệt trận chưa từng có xuất hiện trên đời. Chiến trận đó dù rằng không diệt âm nhà được thì bàn tay đen sau màn của Phi Tiên giáo hy vọng mượn trận này ngăn quân đoàn âm nhà. Khi mà Phi Tiên giáo sử dụng trận này sẽ phải trả giá lớn, vì trận này mượn dùng lực lượng địa mạch lấy huyết khí trăm vạn đệ tử Phi Tiên giáo dẫn dắt đạo trận Nghĩa là huyết khí đệ tử 8 quân đoàn phi tiên giáo hòa hợp trở thành một phương thập phương tiên diệt, dung hợp với tinh khí thiên địa. Huyết khí dùng nhập trong trận đánh lâu sẽ dẫn tới đệ tử 8 quân đoàn cạn kiệt huyết khí, giả nua nghiêm trọng chỉ có thể suy kiệt tuổi thọ mà chết. Nhưng đối diện quân đoàn thanh long vô địch, phi tiên giáo không còn lựa chọn khác, chỉ có thể dùng thập phương tiên diệt ứng chiến. Càng khoảng thời gian ngắn, trường kiếm ngàn trượng chém xuống, nhát kiếm đại biểu cho thẩm phán, một kiếm này chém xuống đại biểu ý chí của trời không dễ chống cự. Thế kiếm chém xuống, chấn thế chân thần trầm giọng quát, rút. Ý chấn thế chân thần là ngàn vạn liên quân hải lần rút xuống, vì kiếm chém về phía ngàn vạn liên quân. Thế kiếm chém xuống, ngàn vạn liên quân sợ hãi, nhát kiếm không thể chống cự, kèm theo ý chí của trời, nhát kiếm với tư thế trời phán quyết trừng trị chém xuống. Ngàn vạn liên quân định xoay người bỏ chạy nhưng không kịp, vì nhát kiếm này không để họ chạy thoát, không có năng lực trốn. À, vàng tiếng tét bão máu, nguyên đài điểm tướng biến thành biển máu, khi máu phun tung tóe như vẩy mực, cổ chiến trường thành tu la huyết trường, máu nhuộm cổ chiến đài cực kỳ chói mắt nhìn ghê người. Nhát kiếm vụt qua trên cổ chiến đài sắp thành trò, chỉ còn 1/10, cực kỳ thảm liệt. Người tự mình trải qua trận chiến này còn sống e rằng để lại bóng ma đến cuối đời không thể xóa nhòa. Tuy liên quân hải lần gọi là ngàn vạn thật ra không tới số đó, phỏng đoán bảo thủ cỡ chừng 500-700 vạn. Trải qua hỗn chiến thì ngàn vạn liên quân tổn thất đến mấy vẫn còn 300-400 vạn liên quân. Nhưng mà hiện tại nhát kiếm chém xuống chỉ còn 1/10 liên quân sống sót, chỉ 20-30 vạn, cảnh tượng là khủng bố biết bao. Một kiếm đổ 300 vạn, thật là trận đại đổ sát. Đại nhân vật nào tới cảnh này cũng lòng run sợ, người sống sót càng là mặt trắng bệch. Càng tiếng kiếm ngân vàng, nhát kiếm thứ hai chém xuống, kiếm này vẫn mang theo trời khiển trách, kiếm chém thanh long, nhát kiếm đồ long, thanh long hú dài hai vuốt xé trời gào, thanh long như biến thành thanh long họa kích thẳng tắp, thanh long quay quanh họa kích, long tức như thác nước đổ xuống. Đây là thanh họa kích cường đại nhất, bá đạo nhất thiên địa, họa kích như thế sinh ra từ thiên địa có thể nói là nghịch ý trời. Đinh, thanh long họa kích chặn lại, trường kiếm chém xuống, hai vũ khí va chạm, hỏa hoa tung tóe, đốm lửa rơi xuống như thiên thạch đập vào đài điểm tướng, uy lực cực lớn, đài điểm tướng lắc lư, Bắc Quân Dương cũng rung rinh theo. Bùm vang vương hỏa kích, đỡ được nhát chém rốt cuộc chịu không nổi, trường kiếm mang theo lực lượng trời phạt bị dư lực đánh rớt xuống đài điểm tướng. Đài điểm tướng bị phương thiên hỏa kích đâm thủng lỗ to, vết đất lan rộng. Trường kiếm của Sinh Ninh 10 cánh kiếm quá cường đại. Nó không chỉ có lực lượng 10 đại địa mạch, lực lượng 8 quân đoàn tiền đế, còn có lực lượng trừng phạt mượn từ trời. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của chiến trận thập phương tiên diệt. Gào, trong phút chốc thanh long quay quanh, phương tiên họa kích biến ra thanh long. Lúc này thiên ngoại bay tới các linh kiện. Đinh đinh đinh đinh, các phần tổ hợp trên người thanh long linh kiện vô cùng tinh xảo hóa thành thần giáp thanh long. Đinh, tiếng kim loại cuối cùng vàng, hai vuốt thanh long cò lại. Một thanh trường thương màu xanh từng tấc phát huy, cuối cùng nguyên trường thương hoàn chỉnh xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lòa, trường thương toát ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Trường thương sáng choang, sát ý ngập trời, trường thương như dính máu của vô số thần linh, từng uống no nê máu của vô số ma vòng. Thanh trường thương nằm trong tay, đôi vuốt thành lòng đổ thần sát thần, gặp ma đổ ma không người ngăn được. Khoảng khắc này, mọi người có thể thấy một con thanh long khổng lồ mặc chiến giáp lấp lánh, ánh sáng xanh, vuốt nắm trường thương có thể đâm thủng mặt đất. Mọi người không thấy một quân đoàn mà là một con thanh long sống trên đời, một sinh linh có thể bảo vệ cửu giới. Chương 2617, quyết đấu long ngạo thiên. Thanh long mặc chiến giáp cầm trường thương. Thanh long đứng lên cực kỳ cao, sinh linh 10 cánh cao vạn trượng so với thanh long khổng lồ thì rất lùn. Đây là trạng thái cuối của quân đoàn thanh long, nó không tồn tại bằng hình thức chiến trận mà là sinh linh. Kèng, thanh long rút thương, một cái thương mãnh liệt như ức vạn tinh thần bùng nổ. Mũi thương sáng chói như vô số ngân hà trùng kích xuống, nó có thể hủy diệt thiên địa, có thể tạc nổ tất cả. Đinh, tiếng kiếm ngân vang, sinh linh 10 cánh không hề yếu thế, kiếm ngân cửu thiên, nhát kiếm chém tới là dùng trời phạt chém giết. Ầm ầm ầm ầm, sinh linh 10 cánh và thanh long đánh nhau đánh tới trời sụp. Ong ong ong ong, khi mà thanh long cùng sinh linh 10 cánh kịch chiến thì không gian sao động. Lý Thế Dạ nháy mắt xuất hiện đứng cạnh Dư Thái Quân. nhìn Lý Thất Dạ xuất hiện, Dư Thái Quần hỏi: "Đại nhân, giết Cố Tôn chưa?" Lý Thất Dạ nhìn Thanh Long cùng Sinh Linh mười cánh đại chiến rồi lắc đầu nói: "Không, vẫn chưa, Hắc Long Vương ra tay xử hắn." Dư Thái Quân giật mình, nàng biết chuyện Hắc Long Vương chuyển sinh là kiếp nào. Lý Thất Dạ cười: "Kiếp thứ nhất." Dư Thái Quân lo lắng: "Hắc Long Vương đã quyết tâm chém Cố Tôn sao?" Nàng không nghi ngờ thực lực Hắc Long Vương, nhưng không biết Hắc Long Vương có đặt quyết tâm giết Cố Tôn không. Lý Thất Dạ lại cười lắc đầu: "Giết hay không đều như nhau, dù giết hắn thì tạm thời không có ích, không vội giết, nhưng trong lòng Hắc Long Vương luôn vấn vương, tiểu cứu tử quá nẹt để hắn tự giải quyết." Nếu Lý Thất Dạ muốn giết Cố Tôn đã không thể sống tới giờ, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ không vội giết Cố Tôn, giờ có người giết người cũng không đem lại tác dụng gì. Dư Thái Quân nhẹ gật đầu không có bàn tiếp. Thấy Lý Thất Dạ nhìn Phi Tiên Giáo Sư, Thái Quân hỏi: "Đại nhân muốn tự tay hay để thuộc hạ mang binh xuất chiến?" "Để ta." Lý Thất Dạ cười lắc đầu: "Nếu muốn cầu cá lớn phải bỏ vốn, để ta làm mồi nhử đi, hy vọng câu được con cá to tuyệt thế vô song. Ta luôn muốn câu con cá to này." Tim Dư Thái Quân rớt cái bịch. "Đại nhân là muốn câu bàn tay sau màn Phi Tiên Giáo?" Giờ phút này Dư Thái Quân hiểu đại nhân vốn là không hướng về Phi Tiên Giáo, càng không phải là bàn tay sau màn Phi Tiên Giáo nữa. Lấy Thất Dạ nhắm vào tồn tại giấu càng sâu. Lúc này Dư Thái Quân không rõ đại nhân là mồi hay Phi Tiên Giáo mới là mồi, nhưng mà chuyện này không còn quan trọng. Sự việc phát triển đến hôm nay, Phi Tiên Giáo phải bị diệt. Khi Lý Thất Dạ bước vào sơn môn Phi Tiên Giáo, một bóng người từ trên trời giáng xuống chặn đường hắn. Người chặn đường hắn đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ: "Tới lúc ta cùng người có cuộc chiến sinh tử." Người chặn đường Lý Thất Dạ là Long Ngạo Tiên, truyền nhân Phi Tiên Giáo. Hiện tại trạng thái của hắn rất tốt, bừng bừng sức sống, khí vũ hiền ngang, hoàn toàn không có ánh ảm tâm lý. Ám ảnh tâm lý thua hai lần trong tay Lý Thất Dạ, trạng thái hắn bây giờ là ở giai đoạn đỉnh cao, tâm tính đó khiến người ta phải khâm phục. Lý Thất Dạ không có ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Long Ngạo Tiên, hắn mỉm cười nói: "Nếu người muốn quyết chiến sinh tử, vậy làm đi. Không biết người đã chuẩn bị tâm lý thản nhiên đối diện tử vong chưa?" Long Ngạo Tiên lại chậm rãi nói: "Chưa chiến tới cuối, không biết sinh tử thuộc về ai. Ngươi đừng có mừng quá lâu." Dù đã hai lần thua trong tay Lý Thất Dạ, nhưng Long Ngạo Tiên muốn quyết chiến sinh tử với hắn. Bởi vì thiên mệnh đã xuất hiện, không lâu sau khi thiên mệnh hình thành sẽ có trận lòng tranh hổ đấu. Hiện tại Long Ngạo Tiên không có ưu thế, bị Lý Thất Dạ đánh bại hai lần cực kỳ bất lợi. Choán chịu tải thiên mệnh, nên là tuyệt đối gã phải thắng một trận. Không thì đến lúc đó Long Ngạo Thiên dựa vào cái gì mà chịu tải thiên mệnh? Lý Thất Dạ mỉm cười: "Với ta thì kết cục đã định trước, thiên mệnh không có phần cho người." Long Ngạo Thiên và đệ nhất hùng nhân quyết đấu hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhiều người chú ý cuộc chiến này. Tuy Long Ngạo Thiên thua đệ nhất hùng nhân hai lần, một số người vẫn trông chờ vào gã, cảm thấy gã có thể giành được cơ hội thắng. Nhiều người cho rằng trước khi chưa trở thành tiên đế, ai cũng có thể bị đánh bại, không phải chuyện xấu hổ. Từ xưa tới nay bao tiên đế chưa chịu tải thiên mệnh từng bị đánh bại, có người còn bị đánh cho thê thảm. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng: "Người thử rồi mới biết." Long Ngạo Thiên vẫn là có khí thế bế nghệ thiên hạ, quyết tâm chiến bại bất cứ cường địch. Đây là truyền nhân Phi Tiên Giáo, tuyệt không phải vì thất bại một hai lần mà bị đả kích, càng không vì bị người ta đánh bại mà ủ rũ mãi. "Được rồi, ta đã sẽ thành toàn cho ngươi, có chiêu thức gì cứ ra đi. Bỏ lỡ lần này ngươi không còn cơ hội." Lý Thất Dạ nhìn Long Ngạo Thiên chậm rãi nói: "Người cũng xem như là một thiên tài đáng gờm, đạo tâm khó có." Giữa Long Ngạo Thiên và đệ nhất hùng nhân là dương cung bạt kiếm. Nhiều người chú ý trận chiến này nín thở. Mọi người đều biết cuộc chiến thiên mệnh bắt đầu sớm hơn dự tính. Trận chiến này có người đã chết trong hai người. Long Ngạo Thiên hít sâu ầm vang ra tiếng nổ điếc tài, toáng chốc là Long Ngạo Thiên phát ra huyết khí. Huyết khí như cơn lũ vỡ đê, điên cuồng lao nhanh. Khoảng thời gian ngắn, huyết khí Long Ngạo Thiên khuếch tán trong thiên địa, nhưng vẫn nhấn chìm thiên địa trong cơn lũ. Ong ong ong ong, không gian run rẩy. Giữa phút này khí lực Long Ngạo Thiên càng sáng tỏ, rực rỡ chói mắt. Nguyên khí lực trong suốt lấp lánh như điều bằng thủy tinh xinh đẹp. Đây là phi thiên thể đại thành của Long Ngạo Thiên, cũng là thành tựu gã kiêu ngạo nhất. Phi thiên thể của Long Ngạo Thiên ngày càng rực rỡ chói sáng, đến cuối nguyên khí lực làm người ta không thể nhìn thẳng, mặc cho ngươi mở thiên nhãn cũng không thể trực diện. Gã đã đem đến cảm giác đang bay, cả không gian mọc cánh sắp bay lên. Ong ong ong ong, thanh âm như có tiết tấu rung rung, tiết tấu rung chậm chạp. Thanh âm đến từ không gian, nó bị phi tiền thể của Long Ngạo Thiên lôi kéo trở nên trì trệ, thời gian chảy chậm. Chớp mắt, mọi người đứng lặng, khoảng khắc đó thời gian ngừng trôi, mọi người cảm giác được mọi cảm quan ngừng lại vào giây này. Ong ong ong ong, giây lát sau, thời gian lại chảy thanh âm nào, run rẩy không phải Long Ngạo Thiên kéo, mà là Lý Thất Xạ. Mọi người không thấy rõ chuyện xảy ra, không hiểu quá trình khi mà thời gian đứng một lần nữa chảy. Mọi người lại nhìn Long Ngạo Thiên đã cách Lý Thất Xạ gần trong gang tấc. Ong ong ong ong, thời gian lại ngừng, mọi người yên lặng chờ mắt nhìn cảnh tượng. Long Ngạo Thiên và Lý Thất Xạ gần trong gang tấc, mũi nhọn trong tay gã cực kỳ sắc bén, cách trán Lý Thất Xạ chỉ 3 tấc. Chương 2618. Long Ngạo Thiên phát huy phi thiên thể đến cực hạn, thậm chí phá vỡ hạn chế tốc độ nhanh nhất cho Lý Thất Xạ một kích chí mệnh. Phi thiên thể của Long Ngạo Thiên đã đại thành, khi gã dùng tốc độ phá vỡ cực hạn thì nhanh đến mức không thể tả xiết. Một kích siêu nhanh dù tần hoàng cửu giới cũng tránh không khỏi, chắc chắn bị một kích giết chết. Tiếc rằng Long Ngạo Thiên gặp Lý Thất Xạ, khi gã với phi thiên thể một kích chí mạng thì Lý Thất Xạ mở lĩnh vực trọng chậm. Về thiên thể, dù Long Ngạo Thiên chiếm ưu thế, dù sao phi thiên thể đã đại thành, phi thiên thể của Lý Thất Xạ chưa đại thành. Đáng tiếc trong lĩnh vực trọng chậm thì tốc độ màu đến mấy cũng bị chậm vô hạn, nháy mắt bị chấn áp. Sau đó thời gian trôi bùm, mọi người không thấy Long Ngạo Thiên không thể đi thêm nửa tấc, nháy mắt bị lĩnh vực trọng chậm chấn áp. Tiếng xương gãy vang răng rắc. Long Ngạo Thiên rất lợi hại, sớm vào này chỉ màng treo chuồng, cá dùng thuật ngũ đế hộ thể. Tiếng rồng ngầm hổ gầm không dứt bên tai, đế uy hùng hồn, giờ phút sống chết Long Ngạo Thiên không tiếc đốt cháy thọ huyết, phát huy đế thuật đến cực hạn. Long Ngạo Thiên không dám hàm chiến, chớp mắt chạy khỏi lĩnh vực rầm. Long Ngạo Thiên dốc hết sức quốc, rốt cuộc là trốn khỏi lĩnh vực trọng chậm, tốc độ thụt lùi nhé mắt đánh nát không gian, khiến gát chạy đến trời cao xa xa. Xuống như vậy Long Ngạo Thiên bị thương nặng, máu nhuộm đỏ áo, xương cốt trên người vỡ nát. Đây là điểm mạnh của Long Ngạo Thiên. Phi thiên thể đại thành, thuật ngũ đế phụ trợ giúp gã ra khỏi lĩnh vực trọng chậm. Lý Thất Xạ không vội truy sát Long Ngạo Thiên, nhìn hắn bị thương cười lắc đầu, nói: sai sót đại thành tiên thể của ngươi quá rõ ràng, nếu hoàn mỹ hơn một chút, dựa vào đại thành tiên thể một kích chí mạng có cơ hội tổn thương được ta. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng: ta không chỉ có phi thiên thể, trừ đại thành tiên thể đại đạo của ta nhất định sẽ bị thương ngươi. Lý Thất Xạ cười: rất tốt, vậy để ta kiến thức ngũ đế trì trưởng của ngươi. Long Ngạo Thiên tinh thông ngũ đế trì thuật, kiêm ngũ đế trì trưởng, sáng chế đại đạo riêng mình là chuyện khiến vô số người hâm mộ. Trên đời mấy ai có thể cùng lúc luyện thuật vô thượng 5 vị tiền đế. Tu luyện thuật vô thượng của một cái tiền đế đã là kỳ ngộ, đừng nói đến ngũ đế trì thuật. Long Ngạo Thiên nhường bước lạnh lùng: chờ đại đạo tuyệt thế của ngươi. Dứt lời, vang ra tiếng nổ, Long Ngạo Thiên thi triển vô thượng đại đạo của mình. Chớp mắt, Long Ngạo Thiên đánh ra 5 cái chân khí tiên đế. Đinh đinh đinh đinh, một chiến y tiên đế khoác trên người Long Ngạo Thiên. Chiến y như bện bằng tơ tuyết, trên chiến y có bóng bản long. Ảo ảnh bản long trông như là thêu, mà nó hồn nhiên thiên thành, vốn là sinh trưởng trong chiến y. Tạm Long Nghi là chân y khí tiên đế của Tạm Long tiên đế, vị tiên đế thứ 2 của phi tiên giáo. Tạm Long Nghi không chỉ đẹp, còn có thể tăng tốc, lớn mạnh huyết khí, uy lực thần kỳ. Leng keng, đạo kiếm cùng ngân, rút đao khỏi vỏ. Một tay Long Ngạo Thiên cầm đao, tay cầm kiếm, đao như bá vương, cường mãnh vô chủ. Cầm đao trong tay có càn đảm độc chiến thiên hạ. Đao là bá diệt đao, chân khí bá diệt tiền thể, từng cùng bá diệt tiền đế, độc chiến với cửu giới. Kiếm thì không cần nói là nhân hiền kiếm, trừ nhân hiền tiên đế tổ tiên mạch của Long Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, hai lưng trái phải xuất hiện 2 cái chân khí tiên đế khác, một cây quạt lông 5 màu nhưng thiếu một cọng. Cái khác là trường thương như mặt trời nóng cháy, như dùng thái dương thần kim đúc ra trường thương. Phi tiên khuyết nhất vũ là vô thượng chân khí của phi tiên đế, thủy tổ phi tiên giáo, nghe nói khí này có thể vào 10. Huyết thập khí tiền đế uy lực tuyệt luân. Thôn nhật thương là chân khí của thôn nhật tiền đế, nghe đồn thường già sẽ lấy đầu kẻ địch, Cây thương khiến cửu giới nghe tiếng là sợ vỡ mật. Một khi mình giữ nắm, một mình nắm giữ nằm cái chân khí tiền đế, ai thấy cảnh này cũng ghen tị hâm mộ, vô cùng khâm phục. Tuy chân khí tiền đế vô địch, nhưng không phải muốn là có thể khống chế. Với nhiều cường giả là sở hữu chân khí tiền đế đánh một kích vô địch đã khó khăn, nhưng Long Ngạo Thiên cùng lúc chấp trưởng nằm chân khí tiền đế, tùy tâm tùy tính là điểm mạnh của gã, cũng là thứ khiến người ta khâm phục. Dù Long Ngạo Thiên không thể dùng nằm cái chân khí tiền đế cùng lúc đánh thiên diệt, nhưng mà gã kiêm ngũ đế trì trưởng nhu hợp đại đạo nằm vị tiền đế, cuối cùng sáng chế ra vô thượng đại đạo cho mình. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên dùng năm cái chân khí tiền đế phụ trợ vô thượng đại đạo của mình. Có năm chân khí tiền đế hỗ trợ tăng uy lực vô thượng đại đạo gấp vài lần, vài chục lần. Vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên trào ra, năm vị tiền đế hiện hiện: Phi tiền đế, Tàm Long tiền đế, Thôn Nhật tiền đế, Bá Diệt tiền đế, Nhân Hiển tiền đế. Vô thượng đại đạo của năm vị tiền đế xuất hiện cùng lúc, các vô thượng đại đạo đan xen với nhau rồi thành vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên. Một đạo thừa ngũ đế chính là vô thượng đại đạo của Long Ngạo Thiên. Đại đạo này là chịu tải ý chí năm vị tiền đế. Đại đạo của Long Ngạo Thiên chứa pháp tắc của năm vị tiền đế. Long Ngạo Thiên đã có giá tâm trở thành tiền đế thứ 6 vì tiền giáo, thậm chí vượt qua năm vị tiền đế trước kia là giá tâm quán. Một cái đạo thừa ngũ đế, năm tiền đế phụ trợ thoáng chốc, uy lực siêu khủng khiếp, tàn phát thiên địa. Như năm vị tiền đế sáng thế, biết bao người nhìn cảnh tượng lòng hoảng hốt, chân mềm như uốn. Thế đại đạo đó chính thần hoàng cũng kính nể từ tận đáy lòng. Đại đạo như vậy e rằng chỉ có Long Ngạo Thiên mới sáng tạo ra. Lý Thế Giả nhìn đại đạo của Long Ngạo Thiên lại cười nói: Một đạo truyền thừa ngũ đế ý tưởng rất khá, tiếc rằng vẫn theo con đường người đi trước. Dù người thật thành thiên đế cũng không thể đột phá người đi trước, đừng nói vượt qua phi tiền đế tổ sư các người. Long Ngạo Thiên tràn đầy niềm tin, đạo tâm kiên định cứng rắn. Nghe sư đệ ta nói người một đấm chấn vạn cổ, hôm nay ta muốn thấy cao thấp. Long Ngạo Thiên biết chuyện Lâm Thiên Đế bị đánh bại, thật ra lúc ấy đại đạo của Lý Thất Dạ chưa hoàn thành. Ngày nay đại đạo của Lý Thất Dạ đã hơn xưa. Lý Thất Dạ là thẳng thắn nói: Tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bằng vào tạo hóa thực lực, người đúng là đủ tư cách cho người thách đạo của ta. Nếu không, người chết không nhắm mắt. Ong ong ong ong, các mệnh cung liên tục hiện ra. Rầm, 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận hỗn độn. 13 mệnh cung, nhìn 13 mệnh cung xuất hiện, ai có cơ hội đều không bỏ qua cảnh tượng. Đây là kỳ tích vạn cổ tới nay, bao nhiêu người sống thật lâu là lần đầu thấy kỳ tích đó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.